Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, phần 633. Chương 22, Ruler ở Ares. Bản thể bên này một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thời điểm. Hắn mặt khác phân thân cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng ở Ares cùng hé kết xem ra. Chén thánh chiến tranh cùng một hồi trò khôi hài vô dị. Nhưng ở đồng hồ tháp cùng thánh đường giáo hội hai bên trong mắt. Này còn xem như một hồi chính quy thả trải qua báo bị ma thuật nghi thức ở thánh đường giáo. Hội cùng đồng hồ tháp can thiệp hạ. Ngự tam gia cũng đối này làm ra thỏa hiệp. Bọn họ ở chén thánh chiến tranh bên trong chế tạo ra một cái người giám sát vị trí. Hơn nữa đem vị trí này giao từ thánh đường giáo hội phương diện lại đây nhân viên thần chức. Nhóm, ở chén thánh chiến tranh chung, nếu một lần chén thánh chiến tranh không có quyết ra người thắng. Như vậy chén thánh chiến tranh hệ thống ở cuối cùng thời điểm liền sẽ thu về sở hữu master sở kiếm. Giữ lệnh chú, hơn nữa giao cho người giám sát bảo quản cùng truyền thừa. Mà trừ bỏ bảo quản dư thừa lệnh chú bên ngoài, người giám sát ở chén thánh chiến tranh chung. Cũng muốn gánh vác khởi trách nhiệm, bọn họ phải cho những cái đó chơi đến quá mức Servant Master. Nhóm chùi đít, đem Servant nhóm từng hồi sống mái với nhau che lấp thành ga nổ mạnh. Hơn nữa còn sẽ vì những cái đó chủ động từ bỏ tham chiến tư cách tham chiến Master nhóm ở chén. Thánh chiến tranh trong lúc cung cấp bảo hộ, đương nhiên. Trừ bỏ cấp Servant Master nhóm chùi đít, che lấp chén thánh chiến tranh tồn tại bên ngoài. Mặt khác điều lệ đối với ngự tam gia thậm chí người giám sát bản thân tới nói. Đều là đánh giám, lần này chén thánh chiến tranh bên trong. Sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Phỏng chừng cũng chỉ có từ đồng hồ tháp chính quy xuất thân. Cả đời xuôi gió xuôi nước. Chưa từng có tao ngộ quá cái gì suy sụp chịu chủ nhiệm, trừ này bên ngoài. Trên nguyên tắc. Thánh đường giáo hội người giám sát còn yêu cầu mặt khác sở hữu tham chiến giả đi thánh đường giáo. Hội tìm người giám sát đơn độc báo bị tư liệu. Đây là vì đến lúc đó xảy ra vấn đề phương tiện giám thị. Cũng là vì cấp đồng hồ tháp cùng thánh đường giáo hội hai bên một cái mặt mũi, lời tuy như thế. Cái này quy tắc nói ra lại căn bản không có người điều quá. Điều động nội bộ ngự tam gia thả không đề cập tới. Mặt khác người dự thi tiến đến đó chính là IDI ngốc so, nhưng là lúc này đây. Ares bản nhân lại thừa dịp bóng đêm, mang theo hé kết cùng nhau công khai mà đi trước thánh đường giáo hội. Hơn nữa ở nơi đó làm đăng ký, ở nhìn đến dự thi master một trong số đó là Ares về sau. Đã từng ở trên tay hắn chiếm đại tiện nghi Kotomin Risei cũng là hơi sửng sốt. Bởi vì ở Ares phía trước. Đồng hồ tháp phương diện đã có hai cái ma thuật sư lại đây đã làm đăng ký. Bọn họ phân biệt là đồng hồ tháp khoáng thạch khoa quân chủ Kainert Akibo. Vị này cùng thương chi kỵ sĩ ký kết khế ước, cùng với hắn môn hạ một cái đệ tử. Mang theo Rider, đồng hồ tháp người qua đường giáp Waver Velvet, ta còn tưởng rằng ngươi lần này không dự thi đâu, Kotomin Risei nói, ta cùng Mato Joken công làm giao dịch, Ares nói. Ít nhiều trưởng giả chỉ đạo, làm ta đã biết ngự tam gia tồn tại. Ta hiện tại là đại biểu Mato gia xuất chiến. Ta lần này nhất định phải ở chén thánh chiến tranh chung chứng minh chính mình. Kotomin Risei trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại vỗ vỗ Ares bả vai. Đối hắn cổ vũ nói, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, nói xong về sau. Hắn liền bắt đầu vì Ares cùng hé kết đăng ký thân phận tin tức. Đương nhiên, cho dù là người giám sát, chén thánh chiến tranh Master nhóm cũng sẽ không đối hắn lộ ra chính mình Servant thân phận thật sự. Chỉ biết nói cho người giám sát chính mình triệu hồi ra tới Servant nhóm trước giới, bất quá. Chẳng sợ chỉ là như vậy một chút tình báo. Đối với chén thánh chiến tranh chung Master nhóm tới nói. Cũng đã tương đương quan trọng, hơn nữa thập phần may mắn chính là lúc này đây chén thánh chiến tranh sở hữu tham chiến giả đều là ma thuật giới cảm kích người. Bọn họ chung kém cỏi nhất cũng là ma thuật thế gia xuất thân. Biết được ma thuật tồn tại mà từ bỏ ma thuật người. Cái này làm cho Kotomin Risei cũng ám đạo vận khí, này đó biết quy củ người thường thường so với kia chút không biết quy củ người hảo quản nhiều. Nguyên nhân chính là vì bọn họ biết này đó. Cho nên bọn họ cũng rõ ràng mà biết trái với quy tắc hậu quả, dĩ vãng ba lần chén thánh chiến tranh chung, đều có chút nửa đường gia nhập tiến vào. Cái gì cũng đều không hiểu Master. Ở lúc ấy nháo ra thiên đại động tĩnh. Cũng may lúc ấy kỹ thuật không phát đạt. Tin tức lưu thông đến không mau. Bởi vậy người giám sát nhóm cuối cùng mới có thể đủ đem tin tức cấp phong tỏa đi xuống. Vì thế ở siêu tập xong rồi sở hữu Master tin tức về sau, Kotomin Risei lập tức đi tới giáo hội ngầm mật thất giữa. Hắn lấy ra Tosaka Tokiomi đưa cho hắn tính chất đặc biệt lông chim bút. Bắt đầu ở chuyên môn la lâm trên giấy viết khởi mỗi cái chén thánh chiến tranh người dự thi nhóm. Tin tức tới, bất quá liền ở Kotomin Risei vừa mới viết xong cuối cùng một bút thời điểm. Thánh đường giáo hội đi thông tầng hầm ngầm đại môn bỗng nhiên bị người lập tức từ bên ngoài đẩy ra. Một đạo thân ảnh trực tiếp vượt qua môn lan. Hướng tới tầng hầm ngầm Kotomin Risei nơi phương hướng đã đi tới, nghe thấy cái này động tĩnh. Kotomin Risei cũng lập tức buông xuống trên tay lông chim bút. Hắn mặt mang đề phòng mà xoay người. Nhìn cái kia giấu ở bóng ma trung thần bí người tới. Mở miệng nói. Nơi này là tư nhân địa phương. Nhưng không chào đón ngoại lai khách nhân. Ngươi là người nào? Người tới bước chân không ngừng. Thẳng đến vượt qua xuống phía dưới cầu thang. Tiến vào tầng hầm ngầm tối tăm ánh đèn chung. Lúc này mới làm Kotomin Kirei thấy được hắn dung mạo. Đây là một người màu bạc tóc ngắn tuấn tú. Thiếu niên. Thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi tả hữu tuổi tác. Hắn trên người ăn mặc một kiện Hebrew phong cách quần áo. Cột lấy màu trắng dây lưng màu đen dày sang đan đạp lên tầng hầm ngầm cứng rắn trên sàn nhà. Thực rõ ràng không phải thuộc về thời đại này người. Bất quá hắn hai tay rỗng tuếch, thoạt nhìn cũng không có kiềm giữ cái gì vũ khí bộ dáng servant. Nhìn đến cái này thần bí người tới. Kotomin Risei kinh ngạc mà mở to hai mắt. Chuyện này không có khả năng. Chén thánh chiến tranh bảy kỵ rõ ràng đều đã. Không có gì không có khả năng. Người giám sát, đời sau thần chi tín đồ, cái này tóc bạc thiếu niên nhìn Kotomin Risei. Chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì lần này chén thánh chiến tranh đặc thù tình huống. Cùng với ngươi đi quá giới hạn hành vi. Bởi vậy ta bị phái xuống dưới. Làm servant một phương người giám sát. Bảo đảm lần này chén thánh chiến tranh vững vàng vận hành. Ta là quyết định giả. Bởi vậy ngươi có thể xưng hô ta vì ruler. Kế tiếp, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau làm tốt lần này chén thánh chiến tranh giữ gìn công tác. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Tosaka ra dinh thự. Tosaka Tokiomi ma thuật xưởng trong vòng. Lo liệu yêu nhã trung niên ma thuật sư ở nhìn đến bị chính mình bạn tốt truyền lại đây tình báo. Về sau, cũng không cấm lộ ra một tia ngưng trọng sắc mặt. Kotomin Kirei giờ phút này liền đứng ở hắn sau lưng. Cái này thần phụ là ở nhận được Tosaka Tokiomi thông chi về sau. Cố ý chạy tới, hướng chính mình lão sư giải thích chính mình servant hôm nay say rượu gây chuyện sự tình, ở nhìn. Thấy Tosaka Tokiomi biểu tình biến hóa về sau. Cái này giả thần phụ cũng lập tức dò hỏi. Lão sư, phụ thân bên kia phát sinh sự tình gì sao? Ân, Tosaka Tokiomi buông trang giấy, thở dài, sau đó nói, Risei bên kia nói, lúc này đây chén thánh chiến tranh nhiều ra tới một thân phận không rõ. Không có Master Servant, tự xưng vì Ruler. Này đối với chỉnh tràng chén thánh chiến tranh tới nói, chính là một cái khó lường biến số Ruler. Kotomin Kirei nghĩ nghĩ, nói. Nghe tới có điểm như là giám thị giả một loại nhân vật, xác thật như thế. Nghe nói hắn là chén thánh hệ thống phái ra tới servant phương người giám sát. Vì bảo đảm lần này chén thánh chiến tranh thuận lợi tiến hành, Tosaka Tokiomi trầm mặc một lát. Nói, bất quá nếu là đúng như hắn theo như lời. Kia nhưng thật ra đơn giản. Chúng ta chỉ cần không đi làm vi phạm chén thánh chiến tranh quy tắc sự tình thì tốt rồi, vu khống. Hắn theo như lời nói liền nhất định có thể tin sao? Kotomin Kirei hỏi, Risei nói hắn hướng chữ thập giáo thần phát hạ lời thề. Làm bảo đảm, tỏ vẻ chính mình tuyệt không sẽ nhúng chàm chén thánh, Tosaka Tokiomi đáp. Huống chi Risei cực lực vì cái này Seven làm bảo đảm. Vô luận như thế nào? Chúng ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi phụ thân đi, ân. Kotomin Kirei gật gật đầu. Trong lòng lại lén lút đối cái này cái gọi là ruler, để lại một cái tâm nhãn. Hết chương.